Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 448, cây lớn có cành khô. 1-2, phản hồi trang sách Tần Thị Tông Phủ, chơi trò chơi phong, Thái Khắc gào thét phòng chế Phật tượng là trong ngày mùa hè siêu cường phong bão. Cuồng bão vô cùng địa đánh hướng mặt thẹo nam. Ánh mắt của nó dữ tợn cực kỳ, một đôi to lớn trong ánh mắt toàn bộ đều khát máu thô bạo thần sắc. Tuy Thái Khắc còn là ấu huyền, nhưng thâm uyên Cerberus thuần khiết huyết mạch khiến nó sinh hạ tới liền có được lực lượng cường. Đại, một khi bị chọc giận sử dụng triệt để bạo phát đi ra. Hơn nữa nó mỗi ngày cắn nuốt nghiêu ma thịt khô, lại trải qua một lần tấn chức lột xác. Thực lực mạnh đã không kém gì A cấp cường giả, cộng thêm đoạn thời gian trước Tả Nghị mang theo nó tại thí luyện trong không gian săn đuổi chém. Giết, sức chiến đấu lại càng là tăng lên thẳng tắp, không chút nào khoa trương mà nói. Bây giờ Thái Khắc chỉ cần không gặp đến alpha cấp cường giả, nó không sợ hãi bất kỳ A cấp siêu phàm giả. Mặt thẹo nam thực lực tuy đạt đến B cấp đỉnh phong tầng thứ, dễ dàng địa nghiền ép C cấp Diệp Ánh Tuyết. Thế nhưng muốn áp chế cấm cô Thái Khắc quả thực là nói chuyện hoang đường viển vông. Mặt thẹo nam để mà khống trận siêu phàm lực lượng tại trong chớp mắt bị phá hủy. Trực diện thâm uyên Cerberus thiên phú năng lực thâm uyên rít gào. Hắn chỉ cảm thấy hô hấp đều trở nên cực kỳ khó khăn. Màng tai đều nhanh cũng bị phá vỡ. Đáng sợ tiếng gầm giống như là đại hải nộ trào hung hăng địa đánh ra ở trên người mình. Đem hết toàn lực ngăn cản mới không có bị đập bay. Nhưng mặt thẹo nam vô cùng rõ ràng chính mình căn bản kiên trì không được thời gian bao nhiêu. Miệng của hắn mũi tay mắt tất cả đều rịn ra đỏ thẫm máu tươi. Thân thể không tự chủ được địa bắt đầu run rẩy, trong nội tâm hối hận tới cực điểm. Hắn kỳ thật không muốn ngạnh kháng, nhưng nếu như hắn né tránh, kia trốn ở sau lưng tiểu mập mạp liền phải gặp tai ương. Người tới, ở bên cạnh, mau mau nhanh, Tần Thị Tông Phủ là Tần Phiệt căn cơ chi địa, cư trú lấy Tần gia hạch tâm dòng chính thành viên, đại chỗ ở bảo an lực lượng tự nhiên rất mạnh, hơn nữa Tần Vũ Dương là hạ siêu liên hội trưởng. Môn hạ cao giai siêu phàm giả số lượng cũng không ít. Đêm nay Tần Vũ Dương tại Tông Phủ tổ chức kim hôn khánh tiệc. Mặc dù không có rộng mời tân khách, nhưng khách đến thăm bên trong có Phạm Hải Lưu cùng Trương Tông Hãn hai vị này đại hạ cự đầu. Tại bảo an phương diện tự nhiên vô cùng chú trọng, Thái Khắc gào to tối thiểu kinh động đến hơn phân nửa đông ngoài phường. Giống như là một khỏa cự thạch nhập vào thủy đàm, tất cả Tần Phủ tất cả đều oanh động, đại lượng bảo an nhân viên cùng siêu phàm giả nhanh chóng hướng phía chơi trò chơi phòng chạy đến. Nhưng đầu tiên đi đến chính là Tả Nghị, thân hình của hắn chớp liên tục, trong nháy mắt xuất hiện tại chơi trò chơi phòng bên trong. Nhìn thấy Tả Nghị xuất hiện, Thái Khắc lập tức đình chỉ rít gào. Thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại khôi phục nguyên trạng. Vâng, đại ma vương tới lại không có uông sự tình. Mà Hạ Vân Kỳ nhìn thấy một màn này, nàng kinh ngạc địa mở to hai mắt, vội vàng giơ tay cầm chặt miệng của mình, sợ chính mình kêu ra tiếng. Xuất chuyện gì? Thấy được Bảo Nhi bình yên vô sự, Tả Nghị đem ánh mắt nhắm ngay ngồi dưới đất Diệp Ánh Tuyết. Diệp Ánh Tuyết mới từ trên vách tường ngã xuống, nàng ho khan hai tiếng bỏ lên, mặt đỏ bừng nói, thật xin lỗi, Tả Nghị để cho nàng chiếu cố Bảo Nhi. Kết quả bảo hộ ở Bảo Nhi chính là Thái Khắc. Diệp Ánh Tuyết chưa bao giờ cảm giác như lúc này mất mặt. Kiêu ngạo của nàng cùng tự tin toàn bộ biến thành hư ảo. Đối mặt Tả Nghị xấu hổ không chịu nổi, Tả Nghị không nói gì. Xoay người lại nhìn về phía cửa mặt thẹo nam. Mặt thẹo nam tay trái án lấy ngực, tay phải vịn khuôn cửa, máu chảy nét mặt bộ dáng nhìn xem rất là sấm nhân. sắc mặt lại càng là khó coi tới cực điểm. Trong ánh mắt toàn bộ đều phẫn hận oán độc thần sắc. Nhưng bị Tả Nghị ánh mắt sắc bén đảo qua, hắn không tự chủ được địa run rẩy một chút, miễn cưỡng cố ra một cái nụ cười. Một chút nho nhỏ hiểu lầm, xin hỏi các hạ là? Mặt Thẹo Nam tuy tính tình kiêu ngạo, liền Diệp Ánh Tuyết đều căn bản không để vào mắt, nhưng đối mặt Tả Nghị lại là rất cảm thấy hoảng hốt. Phảng phất tai vạ đến nơi bất cứ lúc nào cũng là đều có chết khả năng. Loại này nguyên vốn nội tâm sợ hãi để cho hắn không thể không cúi đầu sò. Giờ này khắc này, Tần Vũ Dương cùng rất nhiều bảo an nhân viên đồng thời chạy tới chơi trò chơi phòng. Ông ngoại, trốn ở Mặt Thẹo Nam sau lưng tiểu mập mạp nhất thời nhãn tình sáng lên. Lập tức ngón tay ôm Thái Khắc Bảo Nhi nói, nàng khi dễ ta, trả lại thả chó muốn cắn ta cùng tiểu cậu. Gia hỏa này đừng nhìn tuổi nhỏ, tâm nhãn xấu rất, trực tiếp tới cái ác nhân cáo trạng trước. Không phải, hắn vừa dứt lời, Hạ Vân Kỳ lấy hết dũng khí phản bác, là ngươi trước khi dễ người. Hồ Thuyết, tiểu mập mạp bảo khiêu như lôi, đối với Hạ Vân Kỳ chửi ầm lên, ngươi tiểu ti tiện, ba, một cái khoan hậu hữu lực bàn tay hung hăng địa phiến tại tiểu trên mặt của mập mạp. Đưa hắn còn không có mắng xong lời quạt trở về, xuất thủ chính là Tần Vũ Dương, vội vàng không kịp chuẩn bị tiểu mập mạp bị phiến lật trên mặt đất. Gò má của bên nhanh chóng sưng, hoàn toàn bối rối, hắn chẳng thể nghĩ tới, từ trước đến nay yêu thương ngoại công của mình hội đánh chính mình. Hảo hảo, vừa chạy tới một người diễm lệ nữ tử vừa vặn thấy như vậy một màn. Nhất thời sợ tới mức hồn phi phách tán, nàng cuống quýt bổ nhào qua đem tiểu mập mạp ôm vào trong lòng. Không dám tin địa hô, cha, Hảo Hảo vẫn còn con nít a. Hài tử, Tần Vũ Dương dùng lạnh lẽo ánh mắt nhìn chằm chằm nữ nhi của mình nhất nhãn. Sau đó nhìn về phía Mặt Thẹo Nam, Mặt Thẹo Nam mồ hôi rơi như mưa. Đột nhiên hai đầu gối mềm nhũn té quỵ trên đất. Đại bá, ta sai rồi. Tần Vũ Dương đối với sủng ái ngoại tôn đều không dung tình chút nào. Đối với hắn cũng không phải rất được chào đón nhà chất lại cái gì tiếp khách khí. Cho nên hắn không có bất kỳ rảo biện ý nghĩ. Quỳ xuống đất khẩn cầu tha thứ. Cút ra ngoài, Tần Vũ Dương nhàn nhạt nói. Về sau không nên lại xuất hiện ở trước mặt ta. Mặt Thẹo Nam nhất thời cảm giác ngũ lôi oanh đỉnh, thiếu chút co quắp té trên mặt đất. Hắn có thể có thành tựu của ngày hôm nay, toàn bộ nhờ Tần gia tài nguyên duy trì. Tần Vũ Dương lên tiếng đưa hắn đuổi ra tông phủ, chẳng khác nào là triệt để cắt đứt tiền đồ của hắn. Hắn giúp đỡ tiểu mập mạp xuất đầu, ngoại trừ hai bên cậu cháu ngoại trai quan hệ ra, càng trọng yếu hơn là thông qua người sau tới lấy lòng Tần Vũ Dương. Kết quả biến khéo thành vụng ngược lại chọc giận tới Tần Vũ Dương. Mặt Thẹo trong lòng Nam quả nhiên là hối hận tới cực điểm, mình tại sao hội làm ra chuyện ngu xuẩn. Như vậy tới, đều cút cho ta. Tần Vũ Dương ánh mắt đạm mạc, nhấn mạnh. Gả đi nữ nhi còn là nhiều cố lấy nhà chồng. Không muốn ba ngày hai đầu địa chạy nhà mẹ đẻ tới làm cho người ta chê cười. Diễm lệ nữ tử cũng không dám nói, khóc mang tiểu mập mạp vội vàng rời đi. Mặt Thẹo Nam đồng dạng không dám lại ở chỗ này. Đi được vô cùng chật vật. Mà những nghe tiếng đó chạy tới bảo an nhân viên cùng Tần gia người cũng cùng nhau nhau rút đi. Sợ chạm đến rủi ro. Chơi trò chơi phòng khôi phục thanh tĩnh, Tần Vũ Dương thở dài, cười khổ nói với Tả Nghị, cây lớn có cành khô, gia môn bất hạnh, Tần mỗ quản giáo vô phương, ta phải hướng ngươi xin lỗi, Tần gia quá lớn quá nhiều người, tuy nhân tài đông đúc tài tuấn xuất hiện lớp lớp, cũng khó tránh khỏi xuất mấy cái bất tài tử, kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói. Ngoại tôn cũng không tính là Tần gia người, nhưng hắn xông ra như vậy mầm tay và Tần Vũ Dương cũng khó từ kia tội trạng. Tả Nghị cười cười, Tần hội trưởng nói qua lời. Đường đường alpha cường giả ăn nói khép nép mà nói xin lỗi. Lại trừng phạt đầu sỏ gây nên. Sự tình cũng đã trôi qua. Đương nhiên này chủ yếu là Bảo Nhi không có bị thương tổn. Bằng không Tả Nghị há có thể từ bỏ ý đồ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.